Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Các bạn khán thính giả thân mến, trong khung giờ quen thuộc mỗi tối 8 giờ thì các bạn đừng quên đón nghe chuyện trên kênh Thu Hằng Audio nhé. Ngày hôm nay Thu Hằng sẽ tiếp tục có mặt ở đây để gửi đến các bạn khán thính giả phần tiếp theo và là phần 15 của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng, một tác phẩm của tác giả Bích Ngọc, một tác giả trẻ mà gần đây các bạn vô cùng yêu thích. Trước đến với nội dung chính của phần truyện ngày hôm nay thì Thu Hằng cũng xin lưu ý rằng nếu các bạn yêu thích và muốn đón nghe nhiều hơn những câu chuyện khác do Thu Hằng diễn đọc cũng như muốn nghe các tác phẩm khác do Bích Ngọc sáng tác thì đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện cũng đừng quên để lại cảm nghĩ của mình ở phần bình luận comment bên dưới nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn khán thính giả của kênh Thu Hằng Audio có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ trên kênh nhé. Nữ Đế Thiên Băng, phần 15. Tại Thiên Tộc, Dạ Đế Điện. Trong Dạ Điện cũng là nơi tụ họp chính sự. Mọi người có thân phận cùng địa vị cao đều ở đây. Phụ Hoàng, người phải làm chủ cho con. Dạ Đế có ý đồ làm nhục con. Con không muốn sống nữa. Vừa nói xong, người phụ nữ xinh đẹp đã khóc bù lu bù loa. Trên người quần áo có chút xộc xệch, đầu tóc tán loạn. Đủ biết là chuyện gì xảy ra. Xạ Trạch tức giận đến tiến lên, cầm cổ áo Dạ Hoa, đang xại ra hai mắt quát. Nhị đệ, đệ làm sao vậy hả? Tẩu tẩu của đệ mà đệ cũng dám. Đúng là không bằng cầm thú. Bốp, một cú đánh trời sáng làm khóe miệng của Dạ Hoa chảy máu. Dạ Hoa vẫn một bộ không nói gì. Làm người nhìn cảm thấy đang chuột dạ không dám phản bác. Lúc này vợ chồng Thiên Quân cũng tới. Tuy đã thoái vị, nhưng lời nói của ông quyền lực cũng không thua ai. Sau khi tìm hiểu sơ về câu chuyện, ông nhìn Dạ Hoa ngồi trên mặt đất mà vẻ mặt thất vọng nặng nề. Cứ tưởng rằng Dạ Hoa sẽ làm tốt chức vị mà ai ai cũng muốn làm. Vậy mà... Ông uy nghiêm ngồi trên ghế rồng nói. Dạ Hoa, con đã biết tội chưa? Vợ ông khóc lóc chạy tới đỡ Dạ Hoa đau lòng nói. Ông à, nể tình Dạ Hoa vi phạm lần đầu. Tha cho nó đi. Ông không nói gì mà nhìn Dạ Hoa nói. Dạ Hoa, con nói đi. Đây là tỏ thái độ cho Dạ Hoa giải thích. Ngẩng mặt lên nhìn phụ thân của mình. Dạ Hoa có tia áy náy. Hắn biết, phụ thân là muốn hắn biến dài để không chịu tội. Vốn dĩ, hắn muốn tìm cách thoái vị. Ai ngờ ông trời cũng giúp hắn. Giúp hắn thoát khỏi gông xiềng trói buộc này để được ở cạnh nàng. Cho dù là nhìn từ xa, hắn cũng nguyện ý. Ta không có gì để nói. Toàn trường bắt đầu ồn ào nghị luận lên. Bước ra trước là tứ đại trưởng lão. Thưa đế quân, thần cho rằng chuyện này là chuyện trời đất không dung. Rõ ràng là loại người bại hoại đạo đức. Người như vậy không xứng làm đế quân. Thần cũng cùng ý kiến. Thần cũng... Bốn vị trưởng lão ánh mắt nhìn Dạ Hoa đang quỳ giữa điện. Ánh mắt có chút mỉa mai cùng khinh thường. Người vô tài vô đức như vậy, làm sao thống trị thiên tộc? Làm sao cho chúng tiên thần phục? Mọi người cùng hồ nhau đồng ý bãi bỏ chức vị của Dạ Hoa. Nương của Dạ Hoa lời nghe sắc mặt tái nhợt vô lực. Đế quân thở dài, bàn tay giơ lên ý bảo mọi người im lặng. Được rồi, mọi người đừng nghị luận nữa. Dạ Hoa làm sai giới luật, cũng đã nhận tội. Vậy cắt đi chức đế quân, đuổi ra khỏi thiên tộc, không được vào thiên tộc nữa bước nửa bước. Ánh mắt Dạ Hoa có chút ánh sáng hy vọng, liền quỳ ban lại với mẫu thân cùng phụ thân mình, không một chút động tác dư thừa như luyến tiếc, dứt khoát hướng ra môn đi. Dạ Trạch mặt bình tĩnh, nhưng tay vẫn nắm chặt ngực đập băng băng vì hồi hộp. Hắn rốt cuộc đã bị đuổi đi, thiên tộc chỉ còn lại hắn kế vị. Thật là đúng ông trời xảo hắn, làm hắn thực hiện mưu đồ. Nhưng lòng hắn có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Dạ Hoa là đang trang? Vẻ mặt kia là sao? Đúng lúc nãy hắn thấy đệ đệ của mình là đang vui mừng. Bị đuổi khỏi thiên tộc còn vui mừng được sao? Chắc chắn là trang kiên cường. Trang ở không khuất phục đây mà. Dạ Hoa ra tới cửa của thiên tộc, người thả lòng không ít. Thở dài nhìn nhõm một hơi. Dạ ca ca, huynh đệ muội. Dạ Hoa dương mắt nhìn người vừa tới, là Cẩm Mịch quận chúa, cũng là cháu gái nuôi của phụ quân, là biểu muội của hắn. Cẩm Mịch giàn giụa nước mắt ôm lấy Dạ Hoa, có chút nghẹn ngào nói. Đại ca ca, Huỳnh muốn đi đâu? Huỳnh có bị phụ quân khoản phạt không? Nàng vừa nghe Xạ Hoa có chuyện liền chạy tới. Nàng cũng rất yêu Xạ Hoa, cũng là người được đế quân chọn để làm chính phi của chàng. Cẩm Bình, muội yêu ta sao? Ngày tới Xạ Hoa thẳng thắn vạch trần tâm ý của mình, Cẩm Bình có chút bạo hồng, đầu dựa vào ngực Xạ Hoa e thẹn nói nhỏ. Xạ ca ca, tâm ý của muội Huỳnh còn không biết sao? Xạ Hoa để mặc cô ta ôm, sắc mặt lãnh đạm nói tiếp. Cẩm Mịch, cho dù ta trắng tay, muội vẫn yêu ta sao? Cẩm Mịch đang mỹ mãn hạnh phúc thì nghe Xạ Hoa phán một câu sét đánh ngang tai. Cẩm Mịch lòng có chút run lên, mắt trừng to, đẩy Xạ Hoa ra một bộ giận dỗi kích động nói. Dạ ca ca, huynh đùa muội phải không? Huynh... Cẩm Mịch muội muội, Xạ Hoa bây giờ chính thức bị đuổi ra khỏi thiên tộc, muội còn yêu hắn sao? Người vừa chen lời chính là Dạ Trạch. Dạ Trạch đã yêu thầm Cẩm Mịch từ lâu, nhưng Cẩm Mịch một bộ cao lãnh không để ý tới hắn. Miệng còn luôn mồm dạ ca ca, dạ ca ca, làm hắn nhiều lúc tức muốn học máu. Hắn ghen ghét, hắn không cam lòng. Vì sao tốt nhất đều là Dạ Hoa mà không phải hắn? Lần này, hắn muốn Cẩm Mịch thấy người mà nàng tâm tâm niệm niệm là bộ dáng hèn mọn thê thảm thế nào. Cẩm Mịch như là không tin được bộ dáng nước mặt tàn lưu rơi như mưa. Nàng thân phận hèn mọn, khó khăn lắm mới được đế quân nuôi dưỡng. Nàng đã trăm phương ngàn kế lấy lòng của mẫu phi của Dạ Hoa để được vị trí như ngày hôm nay. Nàng cũng là người được tuyển chọn làm hậu phi, vị trí cao cao tại thượng. Vậy mà bây giờ nói không là không, làm sao nàng bình tĩnh được? Dạ ca ca, ta... Nàng ấp úng nửa ngày cũng không nói thành câu. Nàng có chút hổ thẹn cúi đầu không dám nhìn Dạ Hoa. Bây giờ Dạ Hoa bị đuổi ra khỏi thiên tộc, chẳng khác nào một phế nhân không nơi nương tựa. Nàng đi theo hắn nhất thì sẽ chịu khổ. Không, nàng không muốn. Nàng không muốn hèn mọn để sống. Nàng muốn kiêu ngạo hất cằm. Thấy cảnh này, Dạ Trạch cười lạnh. Thấy chưa, bây giờ quyền lực không có, mỹ nhân cũng không có, thử xem ngươi sống thế nào. Dạ Hoa không vui không buồn, làm như biết chỗ đáp án, quay người đi nhanh ra khỏi thiên tộc. Yêu bất quá chỉ có thế thôi sao? Ra khỏi mảnh đất thiên tộc, bên người Dạ Hoa có thêm một siêu thần thú chấp nhận đi theo hắn. Siêu thần thú của Dạ Hoa là con sư tử ba đầu, được gọi là Tam Sư. Chủ nhân người hào đáng thương. Tam Sư vừa đi vừa cảm thán chủ nhân mình đang từ thế giới đỉnh lại té xuống hình như là địa ngục. Nếu là người khác cũng không bình tĩnh như vậy đi. Xạ Hoa vuốt bờm của nó có chút buồn cười trêu tức nói. Tam Sư, người nói sai rồi. Đây không gọi là đáng thương, mà phải gọi là giải thoát. Giải thoát gì chứ? Nó có chút bất mãn nhìn chủ nhân của mình. Có ai như chủ nhân của nhán không? Làm đế quân không làm, muốn làm một tên thần tiên bình thường, lại còn không nhà để đi. Này, chủ nhân đây là người muốn đi đâu? Dạ Hoa lại nói. Đi tìm nàng. Vượt qua bao con sông, vượt qua bao tầng mây, vượt qua bao ngọn núi, vừa bay hắn vừa suy nghĩ. Nàng sẽ đón tiếp hắn sao? Nàng cho hắn đi theo nàng sao? Nàng chấp nhận hắn bây giờ thân phận thấp hèn sao? Càng nghĩ, tâm càng trầm trọng, khuôn mặt nhăn lại, tay có chút hồi hộp mà nắm khẩn tới xuất huyết. Trước mặt hắn là vùng đất của Bạch tộc, bao quanh Bạch tộc là Đào Hoa thôn. Hắn không biết đi đâu tìm nàng, liền theo cảm tính mà đi. Có một lần hắn nghe người khác mà biết được nàng rất thích Đào Hoa. Nhìn phong cảnh trước mặt mà lòng hắn không biết sao thanh thản đến lạ. Có lẽ là hắn đã không còn gông xiềng quyền lực trên người nữa, nên người cũng nhận đi rất nhiều. Bất trì bất giác vượt qua kết giới của Đào Hoa thôn, đi sâu vào bên trong là bao la bát ngát đào hoa. Gió nhẹ thổi làm những cánh hoa cũng nhẹ bay theo, rồi du động đồ đất. Xa xa liền thấy những con vật vô cùng xinh đẹp như là bướm, thỏ, nai. Kỳ lạ một chỗ là những con này đều có cánh, bay tới bay lui miệng ngậm cái sỏ, trong sỏ chứa đầy những cánh hoa đào. Có một số con liền bay theo hướng đông, bay theo từng hàng làm Dạ Hoa rất hiếu kỳ. Không biết là bọn chúng đem cánh hoa đi đâu. Đầu thì nghi hoặc, chân cũng bất giác bước theo. Ánh mắt hắn bỗng chấn động. Hình ảnh trước mặt hắn làm hắn tim không khỏi đập bang bang. Một thân ảnh đỏ như máu đã nằm ngửa trên một thánh nhũ đào, tóc dài xõa tung bay theo gió, uyển chuyển nhẹ nhàng như trăng rằm, mượt mà như suối ngầm, làn da trắng như bông, ánh nhuận mê người, mắt híp lộ ra đôi hàng mi cong dài xinh đẹp, đôi môi hồng nhuận hoặc nhân đang ướt át. Tay nàng đang cầm chặt bình rượu hồ lô. Hình ảnh này làm dạ hoa ngây ngốc tại chỗ. Cuối cùng hắn cũng gặp được nàng. Đặt tay lên ngực để bình ổn con tim đang vì nàng mà rung động mãnh liệt. Nàng vẫn rất xinh đẹp, vẻ đẹp độc nhất vô nhị mà hắn ngày đêm nhớ mong. Nghe tiếng bước chân, thiền bằng đang ngập trong men say thì nhập nhèm mờ mờ ảo ảo ra cặp phượng mâu. Không rõ người trước mặt là ai, nàng liền đình ngồi dậy. Không may trượt chân, cả thân thể liền như vậy mà rơi thẳng xuống mặt đất. Trong lúc nàng tưởng tượng mình nhất định sẽ ăn đau, ai ngờ chưa kịp tiếp đất thì cơ thể cô lại nhẹ bỗng lên. Cô bị ôm theo kiểu công chúa, tay cô có chút bất giác vòng lên cổ của người ôm. Mùi hỗn hợp của các loài hoa nhẹ nhàng rồi ấm áp bay sộc thẳng vào mũi của nàng. Cái ôm rất ấm áp rồi lại rất vừa phải, giống như ôm chặt sẽ làm vỡ. Nàng cảm giác được người trước mắt rất cẩn thận ôm nàng, vòng tay cứng cáp rồi lại hữu lực. Nhịp tim đập rất nhanh, vì hồi hộp hay là vì gì đó. Không biết sao, nàng thấy mùi cơ thể người này rất quen thuộc. Đầu nàng bất giác dựa vào bờ vai của người này. Người rất thơm, rất quen thuộc. Nghe nàng lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm nghiền. Đôi môi nâng lên vẻ rất hưởng thụ hắn ôm. Nhìn nàng như mèo lười thoải mái dựa vào ngực hắn. Không biết sao, hắn tưởng chừng như cả thế giới hắn chỉ cần vậy thôi. Chỉ cần nàng chịu dựa vào vai hắn, hắn liền cảm thấy mãn nguyện, vô cùng hạnh phúc. Lúc nãy, nàng làm hắn tâm không khỏi nhắc tới cổ họng. Cũng may nàng không sao. Sao nàng lại bừa bãi bất cần như vậy? Thật là mèo lười. Nàng biết không, giờ phút này ta rất hạnh phúc. Tam sư từ xa thấy cảnh này không khỏi ngẩn người. Trời, chủ nhân, chủ nhân nói tìm là tìm nữ đế thiên bang sao? Là cô ấy sao? Thì ra là vậy. Tam sư đi tới gần dạ hoa, có chút không hiểu hỏi. Chủ nhân, người vì một cô gái mà chưa chắc cô đã chấp nhận ngài, yêu ngài, bỏ đi vị trí đế quân, trở thành đế thần, người thấy đáng sao? Dạ hoa ôm chặt người trong lòng, ánh mắt chứa đựng vô vàn ôn nhu, cùng ái không thể nào che lấp được. Không chút do dự trả lời. Đáng. Vì nàng cái gì ta cũng có thể làm, cho dù chết. Ngẩn người, tam sư nhìn chủ nhân rồi nhìn thiên băng, không hỏi thêm gì nữa. Âm thầm chúc phúc cho chủ nhân nhà mình, mong rằng tâm tình cùng trả giá của chủ nhân nhà mình sẽ được đền đáp xứng đáng. Không đáng, chàng không nên vì ta mà làm nhiều như vậy. Thiên băng mở ra cặp mâu lam, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm dạ hoa nói. Dạ hoa cả kinh, nhìn thiên băng đã tỉnh dậy, nhìn chằm chằm nàng mà hắn ấp úng không biết nói gì. Băng nhi, nàng tỉnh rồi sao? Thiên băng nhìn hắn bối rối mà mặt bạo hồng. Nàng có chút buồn cười nhiều hơn là đau lòng, đau cho tấm lòng si tình của hắn. Nàng tiến gần, đem môi mình áp lên môi lạnh của hắn, nhẹ lướt rồi lôi. Nàng đứng dậy tránh khỏi vòng tay của hắn, đưa lưng về phía hắn mà buông lời quyết liệt. Dạ hoa, cảm ơn chàng, cảm ơn tấm lòng cùng ái chàng dành cho ta. Nhưng thứ lỗi, ta không thể chấp nhận. Chàng về đi. Cái hôn làm hắn chưa kịp hoàn hồn thì nàng đã tạt gáo nước lạnh vào mặt hắn. Nghe nàng nói, tâm hắn đau, đau như có ai đó dùng dao đâm vào, máu tươi đầm đìa. Nhìn bóng lưng mỹ lệ của nàng, nghe những lời chối từ hắn không muốn nghe nhất. Hắn làm sao bây giờ? Hắn không còn gì cả. Hắn... Bỗng nhiên, hắn ôm đầu phát lên cười to, cười một cách điên cuồng. Tam sư thấy cảnh này liền cả kinh, tức giận nghiến răng, chỉ vào thiên bằng quát. Nữ nhân này, ngươi có còn lương tâm không? Chủ nhân vì ngươi bỏ hết tất cả, từ thiên đàng rớt xuống địa ngục, quyết tâm đi tìm ngươi. Ngươi có cần phải sắt đá như vậy không? Thiên bằng bất chấp dạ hoa đang điên cuồng muốn nhập ma, chạy tới ôm chầm lấy hắn lo lắng nói. Dạ hoa, ta là thiên bang đây, chàng tỉnh lại đi, chàng mau tỉnh lại, ta yêu chàng, ta yêu chàng. Dạ Hoa đang điên cuồng thì bị người ôm lại. Lúc đầu hắn muốn đẩy nàng ra thì nghe được ba chữ ta yêu chàng. Nó như một liều thuốc kỳ diệu chạy thẳng vào tâm hắn, làm hắn kích động muốn mất khống chế. Bình tĩnh lại, ôm lấy nàng, ôm thật chặt nàng, vùi đầu vào cổ nàng mà hít lấy hương thơm đặc trưng của nàng. Tay hắn có chút run rẩy vì không biết lúc này là thật hay là mơ. Hắn không dám tin tưởng hỏi nàng. Băng Nhi, nàng nói thật sao? Thiên Băng có chút buồn cười, sửa đầu vào vai hắn, ôm chặt eo hắn nói. Chuyện gì? Chuyện nàng nói yêu ta. Dạ Hoa có chút nôn nóng hỏi lại. Nàng còn hỏi chuyện gì? Nàng nói nàng yêu ta là thật sao? Thấy giọng điệu của hắn nôn nóng cũng bất an, nàng lại bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn hắn nói thật. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi như chút khó hiểu nhìn nàng hỏi. Vậy tại sao nàng lại cự tuyệt ta? Thiên Bằng không dám nhìn hắn mà cúi đầu định mở ra tay hắn lảng tránh, thì Dạ Hoa lại ôm chặt hơn, ánh mắt không cho phép nàng cự tuyệt. Không còn cách nào, nàng đành thú thật. Là bởi vì ta ở dưới trần gian đã có phu quân rồi. Không phải một người mà là chín người. Ta... Xuyệt. Hắn đưa ngón tay lên môi nàng ý bảo đừng nói nữa. Giọng nói có chút bất đắc dĩ cũng tức giận. Vì vậy nàng liền lạnh nhạt cự tuyệt ta. Nàng có biết nàng làm vậy là khiến ta xém tí là điên không? Thiên Bằng ngơ ngác nghe hắn chất vấn. Ta... Môi nàng đã bị Dạ Hoa hung hăng chiếm lấy. Hắn hôn nàng rất mạnh bạo, rất bá đạo, đoạt hô hấp nàng một cách điên cuồng, nhíu mày vì ẩn ẩn có mùi máu tươi trong khoang miệng. Thiên Bằng đau đến ứa nước mắt, đang định đẩy hắn ra thì nụ hôn mãnh liệt lại trở thành ôn nhu dịu dàng, trúc trắc hôn lấy môi nàng, làm tâm tình nàng trống rỗng, hiếp mắt hòa mình theo nụ hôn có chút không mấy thành thạo của hắn. Nhưng lòng nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ, vì chứng tỏ đây là nụ hôn đầu tiên của hắn. Kết thúc nụ hôn nồng nhiệt, mặt nàng có chút xấu hổ hồng hồng, chôn đầu dựa vào ngực Dạ Hoa. Dạ Hoa ngọt ngào cười trầm thấp, giọng nói có tia tình dục chưa tan. Băng Nhi, ta rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Cảm ơn nàng cho ta cơ hội được ở cạnh nàng. Ta không biết nàng có bao nhiêu người, nàng đào hoa bao nhiêu. Ta chỉ biết ta cần nàng, ta yêu nàng. Băng Nhi. Thiên Bằng cảm động khi nghe lời từ đáy lòng của hắn, miệng bất giác nâng lên độ cong tuyệt đẹp, làm Hoa cũng phải e lệ xấu hổ cúi đầu. Ai là Băng Nhi của chàng? Là nàng. Nàng mỹ tư tử cười ngọt ngào, ôm chặt vòng eo hắn. Hạnh phúc chính là như vậy. Dạ Hoa, cảm ơn chàng. Thiên Kỳ và Thiên Trúc vừa đến liền thấy Dạ Hoa, mắt trợn to kinh ngạc. Dạ đế, sao người lại ở đây? Còn hai người là chuyện thế nào? Thiên Kỳ thấy muội muội mình bị người khác ôm, liền tức giận quát. Muội muội tôn quý, không phải muốn ôm là ôm nha. Thiên Trúc mắt cũng đề phòng nhìn Dạ Hoa, kéo Thiên Băng ôm vào trong ngực. Dạ Hoa cười cười nói hết mọi chuyện. Sau khi nghe xong, Thiên Trúc cùng Thiên Kỳ gật đầu hiểu rõ, cũng có cảm động trước tấm lòng của Dạ Hoa với muội muội của mình. Thiên Kỳ thật tâm nhìn muội muội mình nói, Băng Nhi, muội cũng đã lớn, cũng nên chọn vài người vào hậu cung của mình rồi. Thiên Trúc cũng thận trọng nhắc nhở, phải đến muội muội cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên chọn người vào nạp hậu cung thôi. Dạ Hoa ánh mắt không biết sao có chút chờ mong nhìn Thiên Băng. Hắn tuy không cầu cao quý, nhưng ít ra cũng muốn danh chính ngôn thuận được đến cạnh nàng. Thiên Băng nhàn nhạt thu hết ý nghĩ của từng người rồi ngẫm nghĩ nói, cho ta một chút thời gian, căn cơ chưa vững, ta cũng không vội. Thiên Kỳ không đồng ý, nhíu mày chỉ vào Dạ Hoa nói, vậy còn Dạ Hoa, muội tính thế nào? Ngẫm nghĩ một chút, Thiên Băng nói, Dạ Hoa làm thư đồng bên cạnh ta. Thấy Thiên Trúc muốn nói gì, Dạ Hoa liền ra hiệu cho hai người. Biết ý hai người liền có chút thở dài, phất tay áo bỏ đi. Dạ Hoa đi tới ôm sau lưng của Thiên Băng, đầu dựa vào cổ nàng, không nói gì. Dạ, ủy khuất rồi. Dạ Hoa không sao cả nói, không ủy khuất. Ta biết nàng đang nghĩ gì, ta nguyện làm cái bóng của nàng, Nàng đi tới đâu, ta theo tới đó. Băng Nhi, nàng là thê của ta. Băng Nhi, ta biết, ta tạm thời vị trí không bằng những người kia. Ta tin chắc, trái tim nàng chắc chắn đã có vị trí của ta. Như vậy là đủ rồi. Một ngày trên trời trôi qua, ở dưới trần gian cũng đã thêm một năm. Chuyện gì tới cuối cùng cũng đã tới. Thời gian trôi cũng cuốn theo những việc này làm thay đổi từng ngày. Năm năm nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng đủ hiểu được, đủ bao dung, đủ nhớ nhung cùng chờ mong. Sau chờ đợi chính là bến đỗ hạnh phúc. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5, cũng là ngày tế điện thánh nữ. Điện thánh nữ liền đông nghịt người, không có chỗ, không có nơi đứng. Già có, trẻ có, trai có, gái có, quan lại triều đình, còn có sứ giả của Nhi Quốc cũng muốn tới đây tham quan đền thờ. Ngay cả thiếu chủ, con trai độc nhất của Võ Lâm Minh Chủ Thiếu Sơn Trang Vô Lâm, với chức nghiệp luyện, cũng là người nổi danh si cầm. Còn có cả Long Ngạo Thiên, cũng là một đại nhân vật. Trong chức nghiệp song binh đoàn, được hạng cao nhất, số lượng người tham gia song binh Long Ngạo Thiên cũng hơn 1.000 người. Hai người này danh vọng cùng nhân khí cũng vô cùng cao, cũng là những nhân tài của Hoàng Thiên Quốc. Top 5, top 3 lại bắt đầu bàn tán xì xào. Trời ạ, không chỉ cửu đại cường giả tới đây, mà còn có thêm hai người nữa nha. Thật sao? Không biết ta có thể thấy những người này không? Đúng đấy, các người đừng nằm mơ nữa. Nếu như ta được họ cho xem một cái, ta nhất định sẽ sướng chết. Cười chết ta, cỡ các cô mà cũng trèo cao à? Xét xét cho bọn họ không bằng. Mọi người ta một câu, người một câu, cũng toàn là những người háo sắc, mê trai, tim đập mắt đỏ, tai hồng, u mê không lối thoát. Hôm nay Hoàng Triển cũng đi. Kỳ lạ là hôm nay hắn dẫn theo Thiên Lam, chứ không phải Tây Á Ly. Trên đường đi, trùng hợp, Phượng Giật Phàm cùng Long Cô Tuyệt ngồi trên ma thú bay tới cùng một lúc. Hai người đang trên đường đi tới Hoàng Thiên Quốc để xem lễ tế điện thánh nữ. Vô Lâm thì bay bằng ma thú đại bàng ba đầu, Long Ngạo Thiên thì bay với điêu ba đầu. Đa số mọi người phi hành bằng chim ba đầu, vì chỉ có thuần thú sư mới thuần phục được con ma thú có bậc cấp cao. Chín người bạch ngân thì ngồi trên ngựa bay, bốn con kéo xe bay trên không trung. Ngựa bay thuộc dạng thánh thú, cũng là phương tiện độc nhất vô nhị ở đại lục này. Từ lúc chín người này không còn giấu giếm nhau thì đã thống nhất là ở chung, ở cùng với Lục Phong, Băng Viên Sơn Trang. Ban ngày ai làm việc nấy, còn buổi tối thì liền tập trung ở đây. Tạm thời chín người sống trong hòa bình. Hôm nay cũng là ngày bọn họ háo hức nhất. Chỉ có bọn họ biết thời gian gặp Thiên Ma đã đến kỳ hạn. Chờ đợi cùng ước hẹn của bọn họ liền có kết quả. Làm sao bọn họ không háo hức cho được? Sân tình đang xôn xao, thì sự xuất hiện của những con ma thú không khỏi hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Tiểu Hà cùng Tiểu Mai của Tề Gia cũng đi dự lễ. Dẫn đầu là hai con ma thú to đáp xuống trên đài cao. Trên đài cao đã lập đàn tế lễ vô cùng hoành tráng. Đứng đó có Hoàng đế Hoàng Long cùng Hoàng hậu Thiên Lan. Thấy Phượng Giật Phàm cùng Long Cô Tuyệt xuất hiện, Hoàng Long cười gật đầu, coi như chào hỏi. Hai người liền hô: tham kiến bệ hạ. Không cần đa lễ, xin hai sứ giả cứ tự nhiên. Chỗ ngồi của những khách quan có địa vị cũng đã xếp sẵn ở dưới khán đài. Người nói xem, hôm nay cổ ta xuất hiện không? Lý Á có chút thầm ý hỏi. Lý Liên ngồi một bên không sao cả trả lời. Muội nghĩ cổ ta chỉ giả thân giả quỷ để lừa người, làm gì như mọi người đoán chứ. Kế bên ngồi là Hoàng Triệt cùng Thiên Lam, hai người như rất ân ái. Thiên Lam bụng còn nhô lên một chút. Chắc đây cũng là lý do Hoàng Triệt lại dẫn Thiên Lam đi, chứ không phải Tây Á Ly. Kế bên nữa là Diệp Hân cùng công chúa, dưỡng thương đã lâu. Hôm nay Hoàng Vũ Nhi bắt đầu xuất hiện. Sau khi ca ca làm phản bị thu lại binh quyền, nàng tuy không bị đuổi, nhưng lại không được như xưa, bị giam lỏng ở nơi của mẫu hậu, không được tự do. Hôm nay Hoàng đế đặc xá nàng mới được ra. Nàng ta ánh mắt nhìn về phía Thiên Mai mà oán độc. Cũng tại cô ta, lúc trước bị nhục nhã cũng tại cô ta. Diệp Hân miệng cười vui vẻ, nhìn thái độ của Hoàng Vũ Nhi, không nói gì, thầm nghĩ xem kịch vui bộ dáng. xa xa đứng ba người. Người này đã lâu chưa từng xuất hiện. Đó là Điện, Vũ, Lôi. Điện nắm tay Lôi làm nũng nói. Lôi, chàng nói xem, tiểu tư hôm nay có xuất hiện không? Vũ cười vui vẻ trấn an. Điện à, chắc chắn hôm nay tiểu thư sẽ đến vì... Nói tới đây, như nhớ gì đó, Vũ có chút buồn bã, im. Thấy vậy, Điện và Lôi liền an ủi. Vũ, chuyện đã lâu như vậy, mụ còn buồn sao? Điện nói. Phải đấy, chuyện tình cảm không ép buộc được. Mụ còn trẻ, nhất định sẽ tìm được người hợp với mình. Lôi tiếp lời. Vũ gật đầu. Đã hiểu. 5 năm rồi, ánh mắt luôn dõi theo chàng. Chàng vẫn đối xử tốt với mình, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Có lẽ nàng nên từ bỏ rồi. Đang miên man thì có người đụng mình, làm Vũ bị đẩy về phía trước. Chưa kịp định thần, eo đã bị một cánh tay hữu lực ôm ngang. Đập vào mắt Vũ là một khuôn mặt tuấn tú, giọng nói ấm áp, làm tim Vũ không khỏi đập bang bang. Cô nương, cẩn thận, ở đây đông người, coi chừng té bị thương đấy. Hoàng thần lại thì người nam tử ôm cô đã mất hút trong đám người. Để tay lên ngực bình ổn nhịp tim không bình thường của mình. Lúc này Điện và Lôi mới đi tới quan tâm hỏi. Vũ, cậu không sao chứ? Cậu có bị thương không? Vũ lắc lắc đầu, rồi đi theo Lôi và Điện để ổn định chỗ ngồi. Xa xa, lại hai con ma thú bay trên đài. Một người là Vô Tâm, thư sinh nhã nhặn, tóc thú búi gọn gàng bằng duy băng trắng. Giữa trán có mặt ngang, làm bằng bạc ở chính giữa trán. Hai bên thái dương là hai lọn tóc nhỏ xẻ qua vai. Phong thần tuấn lãng, chắp tay gật đầu coi như chào hỏi hoàng đế, hoàng long. Rồi cũng nhanh chóng tiến về chỗ ngồi xuống. Một người khác tới nữa là Long Ngạo Thiên. Người cũng như tên cuồng ngạo bừa bãi, tóc thúc cao đuôi ngựa, để mái xéo, làn da khỏe mạnh, người cao to, khuôn mặt sắc bén, góc cạnh rõ ràng. Hai người này vừa xuất hiện khiến các thiếu nữ mắt đầy đào hoa. Ngay cả những người có chồng cũng không nhịn được liếc mắt nhiều vài lần. Bỗng có người hét lên. Đến rồi, đến rồi. Là cửu đại cường giả. Phải, chính là bọn họ. Cuối cùng cũng có dịp nhìn thấy dung nhan của những người này rồi. Mọi người ánh mắt liền tập trung trên chiếc xe của 4 thánh thú có cánh. Oa, quá xoái, quá xuất rồi. Ngoài phòng quá, sùng bái họ quá. Rất nhiều ánh mắt cảm xúc rơi về phía bọn họ. Sùng bái, thành kính có, ái mộ có, thẹn thùng có. Dừng giữa không trung ngay đại cao, một bạch y lạnh nhạt, một hồng y yêu mị, một thanh y tươi mát, một hắc y phối với hồng y, lời biếng ma mị, một bạch y ngọc thụ lâm phong, một hắc y lạnh lùng sắc bén, một vàng y ôn nhuận, một xanh lá y bừa bãi, một xanh biển y lãnh đạm. 9 người 9 khuôn mặt, 9 phong thái, 9 khí chất, đều tuấn giật phi phàm, không ai nhường ai. Nhưng họ đều có điểm chung là khí chất phương xả, bệ nghệ thiên hạ như thần nhìn xuống chúng sinh. 9 người bước ra dẫn đến oanh động toàn thể mọi người ở đây. 9 người tự nhiên tiêu sái rồi ngồi vào hàng ghế đầu. Giờ làm lễ cuối cùng cũng tới. Hoàng Triệt nhìn thấy cảnh này mắt không khỏi mị lên. Hắn bây giờ có khác gì một phế vật đâu. Không tiền, không quyền. Thật tức chết hắn. Hoàng Long cùng Thiên Lan bắt đầu 3 quỳ 9 lạy. Lấy tư thế vô cùng cung kính dâng hương lên lư hương to, đặt ở giữa điện. Không biết có phải linh nghiệm không? Sau khi dâng hương xong, ánh sáng vàng nhạt bao phủ nguyên cả bầu trời. Trên trời bỗng rơi xuống vô số cánh hoa đào, làm mọi người ngạc nhiên cùng kinh hỉ. Nhìn xem, hoa đào này đẹp quá. Phải ha, hoa rất to. Từ không trung rơi xuống này, thật thần kỳ. Mọi người đang kinh hô vì ngạc nhiên, thì từ trên cao xuất hiện 7 sắc cầu vồng vô cùng lóa mắt cùng rực rỡ. Bỗng dị tượng xảy ra, một cái cầu thang từng bậc từ trên trời xuất hiện, làm bằng thủy tinh trong suốt lấp lánh, sai thẳng tới trên đài tế điện. Mọi người đang không biết chuyện gì xảy ra thì một thân ảnh lấp ló từ trên tầng mây, từng bước bước xuống từng bậc thang. Có người hét lên kinh hô. Là thánh nữ bắt đầu cầu trời xuống nhân gian kìa. Phải, là thánh nữ. Thánh nữ hiển linh. Mọi người quỳ xuống hô to. Thánh nữ xá lâm. Lấp ló trên bậc thang là một thân ảnh thướt tha mỹ lệ. Một đầu tóc bạch kim dài xõa sau lưng, tùy ý không một trang xuất. Óng ánh tỏa sáng lấp lánh ánh bạc. Một hồng y phụ trợ nàng thêm yêu xã như ma. Sổ nhàn mỹ khuynh quốc khuynh thành. Mỹ đến nỗi không từ nào có thể hình dung vẻ đẹp này. Mày liễu không vẽ ra tự dạp khuôn. Cái trán ấn ký hoa mạn đà la tím năm cánh. Mỹ diễm lóa mắt, thần bí kinh người. Mũi cao thẳng ngạo nghễ, môi anh đào nhỏ nhắn hồng nhuận như hoa đào mùa đông. Môi mỏng ướt át câu nhân. Dáng người là lướt cao gầy vừa phải. Eo nhỏ bằng nắm tay. Cổ áo lệch, lộ ra một mảng xương quai xanh gợi cảm. Làn da trắng như bạch ngọc ngàn năm. Cặp mắt băng lam, tinh lượng thâm trầm. Rồi vô tình hút sâu vào linh hồn người khác. Đôi chân trần nhỏ nhắn đi trên bậc thang thủy tinh. Xung quanh nàng như ảo như mộng phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Khí chất vương xả trời sinh, làm người khác không dám nhìn thẳng. Đứng gần nàng cũng cảm thấy khó thở tim đập. Thiền bằng lướt mắt qua toàn trường, thu hết ánh mắt của mọi người vào đáy mắt, rồi như nhìn sang đám người ngân bạch, tiếu dung nhẹ cong lên, làm bọn họ đứng hình tại chỗ. Đánh đổi cả giang sơn cũng chỉ xem nàng một nụ cười tươi. Giờ bọn họ mới hiểu câu nói này. Trên vai nàng ngồi chiếm trệ một con linh tinh mập mạp, linh khí cũng vô cùng cường đại. Hoàng Long sau khi sững người, mừng rỡ khom lưng chắp tay, sùng bái có phần run rẩy nói: "Thánh nữ, hoan nghênh ngài đại giá quang lâm." Thiên Bằng nhàn nhạt nhìn Hoàng Long, rồi như có như không nhìn sang Thiên Lan hỏi: "Hạnh phúc chứ?" Thiên Lan khoái mắt cay cay, vui vẻ nhìn Hoàng Long thẹn thùng nói: "Muội rất hạnh phúc." Thiên Bằng gật đầu, cũng vui vẻ nhìn Hoàng Long nói: "Quốc thái dân an, nhân tài nhiều không kể xiết, đủ biết ngươi là minh đế. Ta ở đây thành tâm chúc phúc hai người, mãi mãi có ngày hôm nay." Hoàng Long thâm tình nắm tay Thiên Lan, cao hứng với lời chúc phúc nói: "Đa tạ lời chúc phúc của thánh nữ, ta không phụ sự kỳ vọng của ngài." Gật gật đầu, Thiên Bằng quay sang mọi người đang quỳ, phất tay một kình lực quét qua toàn trường, liền tự đứng dậy như khuôn dạp, chưa để mọi người kinh hách hoàn hồn, thì giọng nói hùng hồn dễ nghe của nàng vang lên. Mọi người thường thắc mắc: "Tệ Thiên Bằng, tại sao lại được phong làm thánh nữ? Có tài đức gì để làm mọi người sùng bái cùng kính phục?" Hôm nay ta sẽ giải quyết thắc mắc của mọi người. Mọi người bắt đầu lắng nghe nàng nói. Tề Thiên Băng cũng là ta. Ta cũng là Tề Thiên Băng. Nàng chính là một trong 9 linh hồn của ta đã đầu thai nhầm vào dị giới khi ta tu luyện phân thân. Mọi người lại gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Thì ra là thế. Bây giờ ta mới hiểu sự thật là như vậy. Thiên Băng rất cảm ơn tấm thịnh tình của mọi người. Chúc mọi người tu luyện đạt được cấp bậc tốt, không phân bậc sang hèn, không phân biệt thiên tài hay phế nhân. Chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ thành công. Vừa nói xong, mưa hoa đào lại rơi xuống. Người nào nắm cánh hoa đào trong tay đều cảm giác cơ thể khoan khoái, sức khỏe cùng huyền lực mà pháp đều tăng lên một cấp bậc. Mọi người đem ánh mắt không thể tin nhìn Thiên Băng, cảm kích quỳ xuống hô to: "Đa tạ thánh nữ ban ân, đà tạ thánh nữ ban ân, thánh nữ vạn tuế, vạn tuế." Thấy cảnh này, Hoàng Triệt lại vô cùng phẫn nộ, bất chấp tất cả bay lên đài cao. Nhưng chưa kịp bay tới cầu thủy tinh nơi Thiên Bằng đang đứng, thì xung quanh nàng đã xuất hiện 9 người. 9 người này là cửu đại cường giả, còn oanh động hơn nữa là ngân bạch cùng ngân xạ trực tiếp đứng hai bên trái phải của nàng. Hai tay đều bị hai mồ nam mồ nữ cầm chặt. Hai mổ nam như không có chuyện gì xảy ra, đứng canh giữ bên người nàng. Thiên Bằng có chút sở khóc sở cười, mặc kệ bọn họ. Dù sao công khai cũng là chuyện sớm muộn. Mọi người thấy cảnh này như mắt sáng rọi, hiểu rõ cảnh tượng trước mắt này. Có người còn không tin vào mắt mình. Mắt chữ O, miệng chữ O, kinh ngạc muốn mù hai hụt nhãn, cầm muốn toái rớt. Bị ngân bạch cùng ngân xạ chiếm vị trí, 7 người còn lại mặt đen hơn phân nửa, nhưng cũng đứng gần nàng, im lặng canh giữ như là thần hộ mệnh. Hoàng Triệt tức giận muốn thổ huyết nhìn Thiên Băng nói: "Thiên Băng, nàng gạt ta." Thiên Bằng có chút buồn cười nhìn Hoàng Triệt, khuôn mặt tức giận nói. Bồn đế gạt ngươi thứ gì? Nàng... Nàng lúc đầu không nói có nhan sắc xinh đẹp, không nói có tiền pháp cao như thế. Nếu không... Nếu không thế nào? Ngân Bạch có chút không thể nhẫn tiếp lời. Hoàng Triệt đang bạo nộ, nên chỉ vào Ngân Bạch quát. Ta đang hỏi nàng, không phải hỏi ngươi. Ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Tư cách? Thiên nhi vi phu bị người khi dễ. Ngân Bạch có chút ai oán nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên án. Thiên Bằng có chút nổi da gà. Nói tốt là băng lãnh đau, sao có chút không giống? Liếc trắng Ngân Bạch một cái rồi mỉm cười nhìn Hoàng Triệt đang nổi điên nói. Ngươi còn ở đây mạnh miệng, lúc nàng còn là bao cỏ, là phế vật, sao không thấy ngươi quan tâm nàng? Lúc ta gặp lại nàng thì đã bị ép đến chết. Ngươi còn dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ, si cuồng tự luyến. Còn nữa, nam nhân của bồn đế là thứ mà ngươi có thể làm được sao? Nói xong, không để Hoàng Triệt tiêu hóa hết, một đạo thần lực mang theo khí thế sét đánh lên người Hoàng Triệt, làm Hoàng Triệt trực tiếp văng xuống đài, hộc ra một ngụm máu to, trực tiếp té xỉu tại chỗ. Thấy cảnh này, mọi người không ai không đồng tình, xúc phạm thánh nữ tội đáng chết. Cho dù là vương gia thì đã sao, còn không bị dẫm chết như con kiến. Ngân Bạch Mỹ tư tư, không biết từ nào khi chuyển qua ôm eo nàng, cười vui vẻ nói nhỏ vào tai nàng. Vi phu rất vui vẻ, cảm ơn nàng. Thiên Bằng thấy hắn cao hứng cũng nhẹ nhàng nói. Là người của ta, há có thể để người khác khi dễ sao? Ngân Dạ có chút oán giận, cầm tay Thiên Bằng nhéo một cái nói. Bằng nhì, nàng đừng chỉ biết đến con hổ thối kia, còn có ta. Thiên Bằng có chút vô ngữ. Nam nhân ăn dấm cũng thật là mệt nha. Nếu như ta không công nhận, chẳng có thể ăn đấu của ta sao? Ngân Dạ mặt ngoài còn giận nàng lầm lơ hắn, nhưng trong lòng không biết sao như được ăn mật, ngọt ngào càng lúc càng cập chặt tay nặng hơn, không muốn buông ra, mãi mãi không muốn buông ra. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Hoàng Long bắt đầu giải tán những người ở đây, cùng hoàng hậu của mình ân ái về hoàng cung. Thiên Bằng được Ngân Bạch trực tiếp ôm bay về băng sơn trang, nơi Lục Phong đang làm chủ. Những người liên quan đến nàng đều đi đến đó. Hoàng Triệt được hạ nhân khiêng về phủ đệ của mình. Theo sau là Hoàng Thiên Lam, khuôn mặt có chút đen thôi vặn vẹo. Nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn chữ băng viện sơn trang to tướng, trong lòng không khỏi cảm thán. Thời gian trôi qua cũng thật mau, thấm thoát cũng đã gần 10 năm. Nàng đi từng bước đến bên một cái đỉnh, nhàn nhã ngồi xuống. Lúc này hạ nhân đã bưng trà lên, nàng tự nhiên nhấp một ngụm trà, mắt sáng lên, nhìn trong đám người đang vây quanh nàng, thấy được thân ảnh mà người đó cũng đang nhìn mình không chớp mắt. Lục Phong, chàng nhìn ta như vậy làm gì? Lục Phong bị điểm tên, không biết sao tìm kích động muốn nhảy ra ngoài, đi đến trước mặt nàng, có chút hồi hộp nói. Tiểu thư, ta rất nhớ nàng. Nói xong, không khỏi mặt có chút hồng hồng, làm hắn rất xấu hổ. Một bàn tay để lên trên mặt hắn, tiếng nói dịu êm vang lên. Ta nhớ, lúc ta mới nhặt chàng, chàng có khuôn mặt rất kiên định, rất ngây thơ. Ta bây giờ già lắm sao? Hắn hồi hộp cầm tay nàng, không còn cảm giác kích động giống lúc nãy nữa. Tay nàng rất nhỏ, rất xinh đẹp, hắn không muốn buông tay. Không, bây giờ rất tuấn tú, rất nam nhân. Nghe nàng khen, mặt hắn có chút xấu hổ, nhưng trong lòng lại ấm áp ngọt ngào. Hắn không chần chừ, bắt lấy cơ hội ôm chặt nàng, làm đám người đứng một bên mặt có chút khó coi. Buông ra Lục Phong. Nàng nhìn tám nam nhân còn lại, rồi nhìn tới một người quay mặt đi, dáng người cao to mà lại giận dỗi nàng, làm nàng có chút buồn cười. Che lại miệng, nàng nói tiếp. Đầu lang thối, chàng còn không quay người lại. Mọi người đều nhìn Thiên Lan đang giận dỗi, bật cười, khí tức khắc thả lỏng không ít. Ly kính còn đụng vào ngực của tiểu lang trêu chọc. Mỹ nhân gọi lang ca kìa, huynh không đến là mất cơ hội đấy. Hu hu hu, chủ nhân, người sao không đi luôn đi, còn quay về làm gì? Tiểu lang vừa khóc, vừa chạy tới ôm lấy Thiên Bằng, sửa đầu vào ngực hắn. Thiên Bằng mãn nguyện, tâm nàng ấm áp đến kỳ lạ, ngẩng đầu lên. Nàng chỉ đứng gần ngực, Hắn cao to như vậy, lại vì nàng mà khóc như đứa trẻ. Khóe mắt nàng cũng có chút hồng nói. Cúi xuống. Hắn nghe cũng làm theo. Nàng lấy ra trong ngực cái khăn lụa, được khắc hoa văn tỉ mỉ, lau nước mắt cho hắn. Là một vương giả của rừng xanh, chàng còn không biết xấu hổ, khóc hòa lê vũ đá như vậy sao? Tiểu lang nhắm mắt hưởng thụ, nàng dịu dàng săn sóc, miệng bất giác cong lên. Buông ra. Tiểu lang đứng ra một bên, nàng nhìn Ly Kính đang giang tay ra. Ly Kính không nói hai lời, chạy tới ôm chặt nàng vào lòng, ôm chặt tới nỗi nàng có chút khó thở. Một thái tử cao thượng, chàng không làm, vị trí yêu đế còn đang chờ chàng kia. Ly Kính, không sao cả, nhìn nàng thâm tình, hôn lên trán nàng một cái, dịu dàng nói. Lý tưởng sống của ta chính là nàng. Nàng ở đâu? Ta ở đó. Thiên Băng mỉm cười. Nàng biết, lời hắn nói đều là thật lòng. Ánh mắt nàng nhìn đến bốn người còn lại đang nhìn chằm chằm. Thiên Sách, Lý Hải, Diệp Kỳ, Hoàng Cô Diễm. Thiên Sách có chút hồi hộp nói. Băng Nhi, nàng lúc trước nói có còn tính không? Thiên Băng nhìn Thiên Sách không nói gì, làm ba người còn lại cũng có chút không yên. Nữ nhân của bổn vương nhận định là không bao giờ buông ra. Lời nói bá đạo vừa thốt ra, hành động liền đi kèm. Thiên Băng đã được ôm chặt vào trong ngực của Hoàng Cô Diễm. Sau lưng nàng cũng được một cánh tay khác ôm chặt. Hai cánh tay của nàng cũng được hai người còn lại nắm lên. Bốn người một nữ nhân, không biết làm sao, lại thấy rất hài hòa, không một chút phản cảm, không hối hận, không hối hận. Bốn người đồng thanh. Thiên Băng ấm áp cả cõi lòng. Từng chút một len lỏi trong tim nàng, thấm vào mạch máu. Lòng nàng hạnh phúc như được lấp đầy. Cõi lòng vạn năm bằng lãnh, từng chút một tan chảy, không còn sót lại chút gì. Có lẽ đây chính là định mệnh. Các bạn khán thính giả thân mến, phần 15 của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của các bạn khán thính giả. Chúc các bạn khán thính giả một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra chuyện mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!